Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 260, C260, trong cuồng bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trò vấn đáp may mắn, lượng điện trong con thỏ gần như đã dùng hết. Để nó đứng trên bàn quay ở mấy vòng thi cuối cùng thuần túy để dọa nạt người khác. Bây giờ phát hiện ngôi nhà này có điện. Đương nhiên Bạch Ấu Vi không bỏ qua cơ hội nạp điện. Cô đặt con thỏ cạnh lò sưởi âm tường cả đêm. Nhìn bề ngoài như thể hong khô thỏ. Thực ra đúng lúc có một ổ điện trên tường. Từ buổi trưa hôm qua đến sáng sớm hôm nay. Dù nó chưa đầy điện nhưng đối phó với con gấu bên ngoài không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất là khống chế vừa đủ lượng điện. Tránh làm những người khác bị thương. Bạch Ấu Vi quan sát hoàn cảnh trong phòng. Nếu dùng để ở, ngôi nhà này cao vừa đủ. Nghỉ ngơi ấm áp. Nhưng nếu như dùng để đánh nhau với quái vật. Không gian quá chật hẹp. Quá chật hẹp. Bất kể công kích hay né tránh đều không đủ không gian thi triển. Thẩm Mặc cũng suy nghĩ vấn đề này. Dặn dò Bạch Ấu Vi. Lúc không nằm trong khoảng cách an toàn. Em đừng ra tay. Bạch Ấu Vi hiểu rõ. Gật đầu. Thẩm Mặc nhẹ nhàng đóng cửa phòng chứa đồ. Sau đó đi tới phía bên phải Nghiêm Thanh Văn. Lữ Ngang đứng ở bên trái. Nghiêm Thanh Văn cầm hai chú gấu con đứng cách cửa ra vào 2 mét. Đàm Tiếu trông chừng cầu thang. Lý Lý ở chỗ rèm cửa sổ. Tô Mạn cách xa nhất. Cầm roi ra nhìn chằm chằm cánh cửa. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ con gấu kia đi vào. Lòng Nghiêm Thanh Văn chìm xuống. Nói về phía cánh cửa kia. Vị khách này. Mời vào. Cửa từ từ mở ra. Kêu cọt kẹt. Bạch Ấu Vi xuyên qua khe cửa phòng chứa đồ nhìn được bên ngoài. Con gấu mẹ kia đang chậm rì rì đi tới. Giống như gấu biểu diễn trong gánh xiếc thú. Dùng đùi đắc ý, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Nghiêm Thanh Văn cẩn thận đưa gấu con tới gần. Gấu mẹ hơi cúi người xuống. Con mắt theo dõi anh ta. Khoảng 3 giây sau, phần lông ở trên má kéo lên trên. Để lộ hàm răng trắng hếu. Kẽo kẹt, kẽo kẹt kẽo kẹt. Gấu đột nhiên nổi điên. Nó ngửa cao cổ gầm lên giận dữ. Chẳng biết tại sao nó bị chọc giận. Thân hình khổng lồ trực tiếp lao về phía Nghiêm Thanh Văn. Khí thế như núi Thái Sơn đè đầu. Nghiêm Thanh Văn có phản xạ nhạy bén. Nghiêng người né. Trong nháy mắt sàn gỗ đằng sau nát bét. Sàn nhà bị bàn tay gấu đập trúng yếu đuối như bọt biển. Bạch Ấu Vi thấy cảnh này. Trong lòng ngay lập tức run lên. Vì sao không được, lúc này Nghiêm Thanh Văn đã không cần nghĩ ngợi. Chạy về phòng khách, tiếng rầm rầm rầm không ngừng vang lên phía sau anh. Con gấu đuổi theo, kéo dài thời gian, Nghiêm Thanh Văn hét lớn một tiếng. Bùng nổ chỉ dài 1 phút đồng hồ. Bọn họ chỉ cần kéo dài 60 giây là an toàn. Thình thịch, cái bàn trà bằng gỗ hình tròn bị quái vật lớn đập nát. Nghiêm Thanh Văn trốn đến trước cửa sổ. Con gấu không nhào tới. Nó càng nổi giận, thấy Lý Lý ở lò sưởi âm tường. Trong miệng một lần nữa rít gào. Đánh về phía Lý Lý. Lý Lý sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Quơ quơ thanh củi châm lửa ngăn cản ở trước người. Quát, tới, tới đây, tới đây. Con gấu nổi điên không sợ lửa. Lữ Ngang và Thẩm Mặc mỗi người một bên túm khăn trải bàn ăn. Bọc gấu mẹ giống như lưới đánh cá. Hai người nhanh chóng tráo đổi vị trí. Khăn quấn lấy nó. Ngăn cản nó tiếp tục tấn công. Nhưng mà sức mạnh của gấu ngoài dự đoán của mọi người. Móng vuốt sắc bén xé rách khăn trải bàn như xé một trang giấy. Cờ giác. Con dã thú thoát vòng vây. Bàn tay gấu to lớn đập vào trên người Lý Lý. Anh cùng với thanh củi đập lên tường. Sau đó trượt dần xuống. Miệng anh rỉ máu tươi. Lập tức ngất đi. Lý Lý, Tô Mạn vung roi ra quất tới. Nhưng loại vũ khí như roi ra không thích hợp dùng trong căn phòng bó hẹp. Quá nhiều vật cản trở. Tủ đồ hay cái bàn đều ảnh hưởng đến góc độ và cường độ mạnh yếu của roi ra. Cái roi này quật đến chỗ gấu mẹ đã không còn dư lực. Được cái trước khi Lý Lý ngã xuống đã dùng thanh củi đâm vào con gấu. Đốm lửa văng lên bộ lông vừa dày vừa nặng, tạo ra mùi khét nhưng tắt rất nhanh, không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho con gấu. Cách chương.